Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 604, ngoan thắng. Sự cố đồng thời, quả nhiên là có thu báo thù, có oán báo oán. McLaren Môn nói rõ lại như muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Một đao tử nặng nề địa đâm chết người điên ly. Thế nhưng, sự thực nhưng một mực chứng minh, phía trên thế giới này chán ghét người điên ly người không ít, mà yêu thích hắn người, tựa hồ nhưng phải càng nhiều một chút. Đối mặt đối thủ điên cuồng, cắn xé, người điên ly bản thân căn bản khinh thường với làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Mà có chút hiểu rõ người điên ly người, rất nhanh sẽ ngồi không yên, trước hết căm phẫn sục sôi địa phản bác. Là Galacticos Real Madrid trợ lý huấn luyện viên Grider, vẫn rất biết điều lão cách, ngay lập tức ở chính mình báo Marca chuyên mục bên trong có vẻ rất là phẫn nộ. Một ít người vô liêm sỉ chính là như vậy, bọn họ đều là nỗ lực thông qua công kích ly, đến tranh thủ công chúng sự chú ý. Nói thật, tuy rằng ta hiện tại còn không biết ở huấn luyện viên Argentina tổ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, làm sớm đã nhất hợp tác với ly quá người. Ta rất rõ ràng hắn là một cái hạng người gì. Ta dám lấy nhân cách của chính mình bảo đảm, sai lầm tuyệt đối không ở ly bên này. Làm Real Madrid thời đại thần thoại công huân nhân vật, Grider tuy rằng chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên, thế nhưng, hắn ở đội bóng của Real Madrid bên trong hy vọng vẫn là rất nặng. Cái này vẫn ở truyền thông trước mặt vô cùng đi người đàng hoàng một trận tức giận, để vô số nhiệt hạ phá kính mắt. Mà ở nước Anh, một vị khác người điên ly ngày xưa hợp tác trước nước Anh truyền kỳ trung phong Newcastle trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer, cũng hầu như là trong cùng một lúc không hề che giấu chút nào biểu đạt đối với người điên ly chống đỡ, nói ly ở tranh thủ truyền thông sự chú ý, nói hắn tự cao tự đại. Ha ha, đây tuyệt đối là ta vượt qua thế kỷ này buồn cười nhất chuyện cười. Hắn còn cần tranh thủ truyền thông sự chú ý. Hắn chỉ cần một cái nho nhỏ động tác, một câu nói, là có thể trong nháy mắt chiếm cứ toàn thế giới thiên thiên vạn vạn cái kia truyền thông đầu bàn. Đầu đề, hết thảy cổ động viên đều nên tỉnh táo suy nghĩ một chút. Từ người điên ly bắt đầu dạy học đã có thời gian 4 năm. Mà tại đây thời gian 4 năm bên trong, ngoại trừ McLaren cái này chưa từng có hợp tác với hắn hơn người, còn có ai từng trách cứ oán giận quá người điên ly là một cái không cách nào hợp tác tự đại cuồng. Alan Shearer câu nói này vừa ra, xem như là vì lý thống phạm triệt triệt để cùng đồng bào McLaren không nể mặt mũi. Hắn chống đỡ lý thống phạm quyết tâm, bởi vậy có thể thấy được, hai vị cùng lý thống phạm từng có lâu dài quan hệ hợp tác trọng lượng cấp nhân vật phản bác. Để như là McLaren như vậy có ý đồ riêng hoặc là mang trong lòng phẫn hận người, lập tức bị không chút lưu tình địa trần trụi làm mất mặt. Tùy theo mà đến đối mặt trên Internet người điên ly cực đoan, những người ái mộ cái kia che ngợp, bầu trời châm biếm lại, những người nhảy ra công kích người điên ly ra hỏa, bị trong nháy mắt mắng cái vòi phun máu chó. Thậm chí ngay cả mộ tổ đều bị người tung đến tiên thi. Nội chiến sự kiện phát sinh sau 6 giờ. Toàn thế giới báo chí, truyền thông, tạp chí cùng tiết mục TV vẫn đang điên cuồng vận chuyển, được huyết sôi trào các ký giả. Một bên thật chặt quan tâm Argentina liên đoàn bóng đá động thái, một bên cũng đem tua vòi sen vào đến đội bóng của Argentina bên trong người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức sau khi, liền đối với truyền thông mở ra Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục. Bọn họ có thể phỏng vấn đến bất kỳ muốn phỏng vấn người. Đội bóng các huấn luyện viên trở thành bị chú ý hàng đầu đối tượng. Mọi người muốn thông qua những người trong cuộc này, biết rõ bọn họ cùng người điên ly trong lúc đó, đến cùng phát sinh cái gì chuyện khó mà tin nổi, sẽ làm người điên ly làm ra như vậy không thể cứu vãn cắt đứt. Mà những này các huấn luyện viên biểu hiện khác nhau, có người nhiều lên từ chối phỏng vấn, có người thì lại đối mặt máy quay phim màn ảnh, tức giận phát sinh chính mình âm thanh. Hắn là người điên ly, vô liêm sỉ người điên. Hắn đều không hiểu chính mình đang làm gì. Tất cả những thứ này đều là hắn sai lầm. Chúng ta vẫn luôn rất chống đỡ hắn ở đội bóng công tác. Chúng ta đem hắn coi như là đội bóng cứu tinh. Hắn ở đây được hưởng tuyệt đối quyền uy. Mà hắn, nhưng vô tình thương tổn chúng ta. Người điên ly quyền lợi dục vọng để người không thể nào tiếp thu được. Đội bóng một vị không muốn tiết lộ họ tên huấn luyện viên. Dùng một loại ta rất vô tội thần thái hướng về phóng viên hùng hồn hiện tố. Quát mắng người điên ly dã man. Cũng đem tất cả cho là do người điên ly quyền lực muốn. Như vậy lên án, một khi đưa tin, lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Dư luận, lại như là bão táp bên trong cưỡi ở đầu tường cỏ lau thảo. Lại bắt đầu hướng về bất lợi cho người điên ly hàng phòng thủ phát triển. Liền ngay cả một ít không rõ vì sao cổ động viên cũng bị truyền thông có liên quan đưa tin ảnh hưởng, bắt đầu chuyển biến đối với người điên ly cái nhìn. Thế nhưng, vừa lúc đó, lại có tân tình hình phát sinh. Nội chiến sự kiện phát sinh 8 giờ sau khi ngoặc kép chấm chấm, ta rất đáng tiếc phát sinh chuyện như vậy. Hắn là một cái thật lòng người. Đội bóng gần nhất trạng thái không được. Hắn phát hiện một chút nguyên nhân. Đúng, như rất nhiều người suy nghĩ. Trong chúng ta có người làm xin lỗi đội bóng cùng fan bóng đá sự tình. Hắn đối với này không cách nào khoan dung. Ta cảm thấy, một ít đồng sự nên liền chính mình đã từng hành vi. Hướng về ly xin lỗi. Rất đáng tiếc, đây chính là hiện thực. Không cách nào thay đổi. Người điên ly là một cái thuần túy bóng đá người. Ta nguyện ý vì mình đã từng quá tất cả phụ trách. Chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, ta tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ mặc cho nội dung gì. Có điều, chạm ở một cái phổ thông cổ động viên Argentina lập trường. Cá nhân ta, càng hy vọng người điên ly có thể tiếp tục ở lại đội bóng. Lại là một vị không muốn tiết lộ họ tên huấn luyện viên Argentina tạo thành viên. Đang đối mặt phóng viên ống nói lúc, trên mặt biểu lộ xấu hổ cùng hối hận vẻ mặt. Đưa ra như trên giải thích, sự tình biến hóa, xoay chuyển tình thế, làm Argentina The Independent đưa tin đoạn này mới nhất phỏng vấn kết quả sau khi. Tất cả mọi người lại bắt đầu nghĩ lại, sự tình khó bề phân biệt. Thế nhưng, có một chút nhưng chính đang dần dần địa nổi lên mặt nước vậy thì là. Sự tình sai lầm, rất có thể cũng không ở người điên ly. Nếu liền bị người điên ly quát mắng huấn luyện viên Argentina tổ bên trong người, đều đứng ra thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Như vậy có thể khẳng định, toàn bộ huấn luyện viên Argentina tổ cũng không phải là như trước tên kia, phẫn nộ huấn luyện viên. Nói như vậy thuần trắng, vừa vặn ngược lại, rất có thể, huấn luyện nhân viên các thành viên làm một chút không thấy được ánh sáng sự tình. Mới dẫn đến như bây giờ không thể cứu vãn cắt đứt phát sinh. Dư luận cỏ lau thảo phương hướng. Lần thứ hai vì đó biến đổi. Nội chiến sự kiện phát sinh sau khi 12 giờ. Latin châu Mỹ, Argentina trong nước giới bóng đá càng là náo thành một đoàn. Nếu như nói 12 giờ trước, những người tầng thấp nhất đám cổ động viên Argentina. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện đội bóng, nội chiến sự kiện. Đối mặt che ngợp bầu trời đa dạng đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tin phía kia tốt hơn. Như vậy hiện tại, làm đội bóng huấn luyện nhân viên bên trong, rốt cục có người đứng ra thừa nhận huấn luyện nhân viên xác thực gây lỗi lầm. Gián tiếp đối với người điên ly xin lỗi sau khi Argentina trong nước dư luận hoàn toàn hướng phát triển người điên ly. Làm các cổ động viên lại hồi tưởng một hồi người điên ly tại quá khứ ngăn ngắn trong khoảng thời gian này cho đội bóng mang đến biến hóa nghiêng trời. Về nghĩ một hồi World Cup vòng bảng thi đấu bên trong cái kia không gì sánh kịp ba trận điểm số lớn. Thắng lợi, bọn họ lựa chọn đem tín nhiệm phiếu gửi cho người điên ly. Ngay lập tức, Argentina Dân Tộc Báo ở chính mình trên trang web làm một cái ngắn hạn điều tra. Kết quả biểu hiện. Ngăn ngắn trong vòng 6 tiếng, có hơn 60 vạn người Argentina tham gia lần này điều tra. 98% cổ động viên đều chống đỡ người điên ly lưu chức. Nội chiến sự kiện sau khi đệ 14 giờ, truyền thông vẫn tiến hành thâm nhập đưa tin. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi một canh giờ, mỗi một phút, thậm chí mỗi một giây đồng hồ, đều không ngừng có tân tin tức. Bày ra đang sốt sắng địa quan tâm thất thố phát triển các cổ động viên trước mặt nước Anh Sun. Newspaper, David Beckham, Nicola Gigi, Casillas, Ramos, Owen, Andy Carroll chờ siêu cấp các siêu sao trước sau tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Không có chút hồi hộp nào, cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều kiên định địa đứng ở cùng mình từng có sư sinh chi nghi người điên ly một bên. Argentina The Independent, bản báo mời riêng phóng viên từ Pretoria Đại học trở lại đưa tin. Đội bóng hạt nhân Messi, đối với đội bóng hiện nay trạng thái biểu thị lo lắng. Hắn hy vọng liên đoàn bóng đá có thể mau chóng làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Messi mịt mờ biểu đạt cái nhìn của chính mình. Hắn càng muốn người điên ly có thể tiếp tục ở lại đội bóng. Bởi vì hiện nay đội tuyển Argentina cần như vậy một vị chính trực thiết huyết chủ soái. Nước Pháp Lê Quai, căn cứ điều tra của chúng ta, vào lần này huấn luyện viên Argentina tổ nội chiến sự kiện bên trong, hầu như hết thảy cầu thủ Argentina đều đứng ở huấn luyện viên trưởng người điên ly một bên. Này đã ở một mức độ rất lớn nói rõ vấn đề đối lập với bê bối tần gia Nam Mỹ giới bóng đá. Ta càng muốn tin tưởng tuy rằng vẫn điên cuồng, thế nhưng xưa nay chưa từng tuôn ra bê bối người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, nội chiến sự kiện phát sinh sau khi đệ 16 giờ. Có tính quyết định nhân vật xuất hiện, Argentina bóng đá thượng đế Maradona cũng đứng ra biểu thị đối với người điên ly chống đỡ. Đội bóng xuất hiện chuyện như vậy làm người khiếp sợ. Ta đối với đội bóng một ít hiện tượng cũng từng có sâu sắc lĩnh hội. Vì lẽ đó, đem so sánh bên dưới, ta càng muốn tin tưởng Ly. Hắn là một cái chính trực thân sĩ. Maradona này cũng không phải mù bài. Hắn ở dạy học trong lúc, xác thực cùng một ít các huấn luyện viên đã xảy ra tranh chấp. Cũng từng thấy một ít sỉ nhục sự tình phát sinh. Vua bóng đá một phát nói, trên căn bản hết thảy truyền thông đều hiểu, sự tình liền muốn kết thúc, không nghi ngờ chút nào, ở trận này không có khói thuốc súng chiến tranh sau khi, vẻn vẹn chấp trưởng đội tuyển Argentina không tới thời gian một năm người điên ly, dĩ nhiên lấy ưu thế thật lớn, toàn bộ thắng được, nguyên nhân rất đơn giản, coi như là quên Maradona ở Argentina trong nước bản thân có khủng bố sức hiệu triệu. Vẻn vẹn từ mã đại soái trước đây không lâu khác một cái thân phận trước đội bóng huấn luyện viên. Trưởng cấp độ này xuất phát, những người hãy còn vứt tại lải nhải biểu đạt chính mình vô tội huấn luyện viên tổ các thành viên. Biện dài, liền có vẻ không hề sức thuyết phục. Một đời huấn luyện viên trưởng nói ngươi có vấn đề, còn có thể lý giải cho các ngươi khả năng là bị oan uổng. Thế nhưng, làm liên tục hai vị huấn luyện viên trưởng đều nói như vậy. Vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề. Mà có chuyện tốt truyền thông càng là cẩn thận thống kê quá. Chuyện này từ phát sinh đến hiện tại 14 tiếng bên trong. Toàn thế giới 13,564 nhà nổi danh truyền thông đang tiến hành báo danh lúc. Trước sau vượt qua hơn 6.000 thứ sử dụng chính trực cái từ này để hình dung người điên ly. Mà có vượt qua 13,000 thứ tần suất sử dụng bê bối cái từ này. Để hình dung Argentina liên đoàn bóng đá, truyền thông dư luận bão táp vẫn tiến hành, thuộc về ngàn vạn ký cổ động viên thông qua mạng lưới các loại phương thức đến biểu thị đối với thần tượng chống đỡ, những người nguyên bản còn dám tiếp thu các ký giả phỏng vấn huấn luyện viên Argentina tổ các thành viên, lại sau đó toàn bộ đều từ chối xuất cảnh, bên trong cảng sự kiện phát sinh sau khi đệ 17 giờ. Ở toàn thế giới quan tâm bên dưới, Argentina liên đoàn bóng đá làm ra cuối cùng quyết định. Chủ tịch Grandona ở đội tuyển Argentina Nam Phi đại bản doanh Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố liên đoàn bóng đá cuối cùng quyết định chúng ta tại quá khứ 17 trong 4 giờ. Đầy đủ nghe cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên bản thân ý nguyện. Trải qua điều tra, tất cả mọi người cuối cùng nhất trí cho rằng, ở trước mắt đội bóng tình cảnh dưới, chỉ có người điên ly mới là cái kia có thể vì là đội bóng hái vinh quang người. Vì lẽ đó, Liên đoàn bóng đá đồng ý do người điên Lý Tiên Sinh yêu cầu. Do hắn đến một lần nữa thành lập đội tuyển Argentina huấn luyện viên tổ. Lão giáo phụ Grandona đón lấy còn nói rất nhiều. Thế nhưng, các ký giả đã không có kiên trì tiếp tục nghe tiếp. Có người không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu ở hiện trường buổi họp báo mở ra máy tính xách tay. Tại chỗ sáng tác tin tức mới nhất, cũng có người vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra. Ngay lập tức thông báo đồng nghiệp của chính mình phát biểu đưa tin. Hội trường tùm la tùm lum địa trở thành một đoàn. Bụi bặm lắng xuống. Tất cả mọi người đều hiểu. Lần này buổi họp báo tin tức tổ chức mang ý nghĩa không chỉ là ở fan bóng đá cùng truyền thông dư luận trên thu được mang tính áp đảo. Thắng lợi, liền ngay cả Argentina liên đoàn bóng đá chính thức cũng cuối cùng lựa chọn hướng về người điên ly cúi đầu. Ngoan thắng, đây là thuộc về người điên ly một người ngoan thắng. Nội chiến sự kiện phát sinh sau khi đệ 18 giờ. Sáng suốt, Argentina liên đoàn bóng đá lựa chọn người điên ly cướp lấy tuyệt đối quyền lợi. Huấn luyện viên Argentina tổ tập thể tan học, đóng gói về nhà toàn thế giới đều đang chờ mong người điên rời đi tân huấn luyện nhân viên đội. Hình, ở các truyền thông dồn dập đưa tin sự kiện cuối cùng kết quả thời điểm. Nam Phi Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục cửa lớn. Một đám bị trục xuất ra người nơi này. Mang theo hành lý của mình. Thần sắc phức tạp địa quay đầu lại xem bóng đội đại bản doanh một lần cuối cùng. Người điên ly, ta gặp vững vàng mà nhớ kỹ ngươi. Đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội. Bằng không, có người trong ánh mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Cừu hận ở trong lồng ngực cháy hừng hực. Sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Trừ phi ngươi thật sự bắt được World Cup. Chúng ta đợi ngươi thất bại bị vạn người thóa mạ một ngày kia. Khà khà, có người trong đôi mắt phóng xạ trả thù ánh sáng. Có thể, xác thực là nên cố gắng suy nghĩ ta làm một tên huấn luyện viên bóng đá viên ý định ban đầu. Tìm về thất lạc đã lâu lương tâm. Bóng đá vui sướng, đã cách ta quá xa quá xa. Cũng có người cúi đầu sám hối. Đám người kia mỗi người một ý. Đi bộ rời đi tòa này nguyên vốn có thể vì là nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời mang đến vô thượng huy. Hoàng trung tâm thể dục. Lý Thống Phạm vẫn luôn lạnh lùng đứng ở cửa lớn. Vẫn nhìn theo tất cả mọi người bóng lưng biến mất. Hắn đem sự tình làm rất tuyệt, thậm chí đều từ chối đội bóng xe buýt đưa những này các huấn luyện. Viên đi sân bay. Hắn chính là muốn cho những người này nhớ kỹ. Bóng đá. Chẳng những có thể cho bọn họ mang đến danh dự cùng tiền tài. Cũng có thể làm cho bọn họ đụng phải tối triệt để trả thù. Bất luận người nào, nói chuyện làm việc, đều phải nhận lãnh cái giá tương ứng. Ở HPC trung tâm thể dục cửa lớn, vây tụ vô số tin tức phóng viên. Bùm bùm bóng đèn xưa nay sẽ không có dừng lại. Chúng nó không chỉ vĩnh hằng địa ghi chép một đám vô liêm sỉ người bóng lưng. Cũng lại một lần nữa để toàn thế giới từ lãng quên bên trong. Kinh sợ địa nhớ tới người điên ly đối xử kẻ địch lãnh khốc vô tình. Nội chiến sự kiện phát sinh sau khi 18 giờ. Tất cả mọi chuyện tìm tới dấu chấm tròn. Người điên ly một người dùng 1080 phút. Đánh bại một đám người. Truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Rất nhanh sẽ tập trung đến một chuyện khác trên người điên ly tân huấn luyện nhân viên. Đến cùng gặp do những người kia đến tạo thành. Đương nhiên, còn có cái kia chính đang kịch liệt địa tiến hành cuối cùng mấy trận Nam Phi World Cup vòng bảng. Thi đấu vòng thứ 3 thi đấu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,